tỷ tỷ, xin ngươi. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đệ tứ thập nhất chương, ta yêu ngươi, tỷ tỷ. Buổi biểu diễn được tổ chức đúng thời hạn, Nhậm Bình Sinh rốt cuộc cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà vẫn đưa ra rất nhiều yêu cầu, như là không thể trễ hơn một giờ, phải chọn chỗ hẻo lánh một chút không được ảnh hưởng đến các học sinh khác nghỉ ngơi. Nhưng mà vì buổi biểu diễn ngày hôm đó có rất nhiều người, cơ bản vật sống đều tham gia, cho nên thật ra hoàn toàn không ảnh hưởng đến nghỉ ngơi của ai. Lúc biểu diễn, Lâm Nham thuận tiện nhìn thoáng xuống dưới đài, phát hiện bên cạnh Nhậm Bình Sinh có một người con gái, xấp xỉ Nhậm Bình Sinh, là Nhậm Yên Vũ. Nàng đang đứng bên cạnh Nhậm Bình Sinh, dường như đang làm nũng hoặc là gì đó, nụ cười sán lạn còn hơn cả ngọn đèn trên sân khấu, cùng tiểu ác ma tính kế với Lâm Nham trước đó quả thật như hai người khác nhau. Lúc này trên mặt Nhậm Yên Vũ tràn đầy vui vẻ, giống như tất cả nữ sinh ở độ tuổi này, hoạt bát mỹ hảo lại đơn thuần, điều này làm cho lòng Lâm Nham đột nhiên khẽ động. Ai nói tiểu Loli không có sức sát thương, người đó chắc chắn chưa từng tiếp xúc với Loli, hay ít nhất chưa từng tiếp xúc với Loli cực phẩm. Gần đây Lâm Nham luôn thất thần, Hàn Phong nhìn Lâm Nham ngẩn người bên cửa sổ, có chút tò mò đi qua. Theo tầm mắt của Lâm Nham nhìn ra, ngoại trừ gốc cây cổ thụ cách đó không xa cùng con mèo béo ngủ đến sắp té cây, hắn chẳng nhìn thấy gì khác. Này, ngươi nhìn cái gì đấy? Hàn Phong nghiêng mắt nhìn Lâm Nham, đôi mắt Lâm Nham đảo qua, đầu cũng không ngẩng, nói. Ngươi không hiểu đâu, cái nồi, Hàn Phong lập tức khó chịu tát một cái lên đầu Lâm Nham. Ta không hiểu ngươi hiểu à, ta thấy mùa xuân của hắn đến, đang mộng xuân. Lâm Tu Nhai ở bên kia chỉnh âm cây đàn guitar của mình, nói. Cái nồi ngươi mới đang mộng xuân, Lâm Nham khó chịu quay đầu lại, sau đó tiếp tục thèm đòn nhìn Hàn Phong, bộ dạng rất chăm chú hỏi. Hàn Phong, ngươi thấy ta đẹp trai không? Hàn Phong cảm thấy da mặt mình giật, chăm chú đáp lại, đẹp, mẹ nó ngươi đẹp đến ta muốn ói luôn. Lâm Nham chăm chú nghe kiến nghị của Hàn Phong, vuốt cằm nói. Ta cũng biết mình đẹp trai, cho nên ta có nên đi thử không? Thử gì, thử cái gì à, Hàn Phong đặc biệt hiếu kỳ. Tết âm lịch năm nay ở tháng 2, cho nên trường học nghỉ khá muộn, các tiểu quỷ bị trường nhốt hơn một học kỳ thật vất vả mới có cơ hội nghỉ xả hơi, còn chưa đến 3 tháng 2 thì cả đám đã bắt đầu hưng phấn sắp xếp hành lý của mình. Nhậm Yên Vũ cũng rất phấn khởi, bởi vì quá phấn khởi điều này làm cho nàng và các nữ sinh bình thường không khác nhau là mấy, bắt đầu sớm dọn hành lý của mình. Tối hôm đó thậm chí còn mất ngủ. Cuộc sống học sinh trung học thật là không phải con người có thể chịu nổi, thật ra bài tập bài học vân vân Nhậm Yên Vũ cảm thấy không quan trọng thế nhưng bình thường đi học giờ giấc rất sát sao, một chút thời gian cũng không có coi như thời gian ăn chưa ăn tối, nghỉ ngơi cũng ít tới đáng thương, sớm đã bị đè bẹp trong phòng tự học. Tuy Nhậm Yên Vũ cảm thấy mình hoàn toàn không cần phải tự học, nàng càng hy vọng có thể dùng thời gian này đến bộ cao trung tìm Nhậm Bình Sinh, nhưng Nhậm Bình Sinh tuyệt đối không muốn thấy nàng không cố gắng học tập, cho nên dù sơ trung và cao trung ở cùng một trường thế nhưng Nhậm Yên Vũ vẫn có rất ít cơ hội ở bên Nhậm Bình Sinh. Thật vất vả hôm nay mới có ngày nghỉ, vừa nghĩ đến mình có thể cả ngày ở bên Nhậm Bình Sinh nàng liền rất phấn khởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này này, tiểu thuyết ta đề cử cho các ngươi đừng quên xem nha, thật sự hay siêu cấp luôn. Nữ sinh giường trên Nhậm Yên Vũ ló đầu xuống nói. Biết rồi, là cái cung đình ngược luyến, huynh đệ niên hạ chứ gì. Ta download rồi, bộ đó nhiều thịt lắm nha, tất cả phần hát cũng không lặp đi lặp lại, xem hoàn toàn không thấy ngán. Biết rồi, bộ ta đề cử các ngươi cũng xem đi, tuy là đồng nhân nhưng viết rất hát nha, mặc dù couple có hơi không được chú ý nhưng tình tiết rất tốt. Tiểu Vũ, chuyện ta đề cử đã bỏ vào thư viện ebook của ngươi rồi đó, cả manga nữa, đi về giải nén là có thể xem. Nhậm Yên Vũ đã dọn dẹp xong hành lý, ngẩng đầu liếc mắt nhìn đối phương, nhàn nhạt. Một tiếng, nói, cảm ơn, bởi vì bị Nhậm Bình Sinh dạy dỗ nghiêm ngặt cho nên tuy Nhậm Yên Vũ hoàn toàn không nghĩ sẽ cười, nhưng lúc nói câu. Cảm ơn, nàng vẫn khẽ nở một nụ cười theo bản năng, nữ sinh giường trên lập tức đỏ mặt, ai rồi, tiểu Vũ đừng có cười như vậy, sức sát thương quá cường đại. Nữ sinh giường trên bất đắc dĩ kêu lên, sáu vị bạn bè khác cũng nhất trí gật đầu bày tỏ đồng ý, dường như Nhậm Yên Vũ rất hài lòng với kết quả này, mỉm cười về phía sáu vị. Sức sát thương cao sau này mới có hiệu quả. Thế thì ngươi quay qua người ngươi muốn giết mà cười nha, các nàng chỉ là một đám quần chúng vô tội a, ngươi bảo các nàng làm sao bây giờ nha. Ai rồi, sáng sớm ngày hôm sau Nhậm Yên Vũ đã ở ngay cửa cao trung chờ Nhậm Bình Sinh, bởi vì xử lý chuyện trong hội học sinh cho nên Nhậm Bình Sinh ra muộn hơn các bạn học khác một chút. Nhậm Yên Vũ đứng ở cửa, nhìn Nhậm Bình Sinh đi ra từ bên trong. biểu tình trên gương mặt than của Nhậm Bình Sinh vẫn rất nghiêm túc như cũ, sau đó rất nhanh nàng liền phát hiện Nhậm Yên Vũ đứng ở cửa cao trung, mỉm cười về phía nàng, trên gương mặt vốn nghiêm túc tràn đầy ôn nhu, thản nhiên, mềm mại, ấm áp, khiến Nhậm Yên Vũ cảm thấy như được tắm gió xuân. Thật tốt, con người này chỉ mỉm cười như vậy với mình, thật tốt. Sao lại đứng đây chờ? Không phải ta đã nói khí trời bây giờ lạnh, ngươi ở trong xe chờ ta sao? Nhậm Bình Sinh bước vội đến, nhìn gương mặt đỏ bừng của Nhậm Yên Vũ, nhíu mày, đau lòng nói. Ta muốn sớm một chút nhìn thấy tì tì. Đột nhiên trái tim Nhậm Bình Sinh khẽ động, tuy biết lời Nhậm Yên Vũ nói đều là bình thường, tình cảm trong đấy bất quá cũng chỉ là tình thân với nàng mà thôi, thế nhưng Nhậm Bình Sinh vẫn không khỏi nghĩ đến hướng khác. Nếu một ngày có ý nghĩ không tốt, luôn luôn rất khó để tuyệt vọng. Điều này làm cho Nhậm Bình Sinh cảm thấy rất đau khổ, nhưng ngày hôm nay nàng hoàn toàn không thể nhìn Nhậm Yên Vũ giống như lúc trước nữa, cho nên mặc dù đau, cũng chỉ có thể để bản thân tiếp tục đau. Đi thôi, vào trong xe. Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh, mỉm cười nắm lấy tay nàng. Nhậm Bình Sinh cứng người, muốn giãy ra. Níu níu kéo kéo làm gì? Nhậm Yên Vũ bất mãn nắm càng chặt hơn. Nào có níu níu kéo kéo. Trước đây chúng ta vẫn luôn như vậy. Bây giờ đã lớn, đừng lúc nào cũng giống như còn bé. Tại sao trưởng thành rồi không thể giống như khi bé? Giao thừa năm nay, đã biến mất thật lâu, lâu đến làm Nhậm Bình Sinh và Nhậm Yên Vũ đều quên mất mẫu thân đại nhân nhà mình rốt cuộc cũng xuất hiện rồi, vừa gặp mặt nàng liền ôm hai người con gái hung hăng hôn mỗi đứa một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó bị Nhậm Bình Sinh vô tình ghét bỏ, Nhậm Bình Sinh có khiết phích nàng không thích bị người đụng chạm, cho nên coi như có là mẫu thân đại nhân, hôn như vậy nước bọt trên mặt cũng đủ khiến Nhậm Bình Sinh cảm thấy mất vệ sinh. Sao năm nay ngài lại trở về? Nhậm Bình Sinh vẻ mặt lạnh lùng quay qua Nhậm Thanh Nghiên nói. Đúng là làm người ta đau lòng, xa cách nhiều năm như vậy, gặp mặt câu đầu tiên nói ra lại là câu này, làm con gái chẳng lẽ con không nên lệ nóng doanh chồng nghênh đón mẫu thân đại nhân hả? Nhậm Bình Sinh trực tiếp khinh thường một cái, cơ thịt trên mặt giật nha, suýt chút nữa chuột rút. Ngài còn mặt mũi nói câu đó. Được rồi, quản gia đại nhân nhàn nhã chỉnh sửa chiếc nơ trên cổ mình, âm thanh trung khí 10 phần tràn đầy sức sống của tiểu thư đúng là lâu quá không được nghe nha. Nhậm Thanh Nghiên không đáng tin cậy một lần nữa về nhà, cho nên Nhậm gia lại bắt đầu gà bay chó sủa, năm mới ở Nhậm gia một lần nữa tràn đầy sức sống, điều này làm cho Nhậm Yên Vũ rất là đau buồn, tuy không phải nàng hy vọng mẹ mãi mãi cũng đừng về bất hiếu như vậy, nhưng thế giới hai người của nàng và tì tì a thật vất vả mới có được. Hai người bị Nhậm Thanh Nghiên dằn vặt đi mua đồ Tết, lại bị kéo ra siêu thị như khi còn bé. Nhậm Thanh Nghiên chen chúc giữa đám người bên trong siêu thị, vừa cầm mấy thứ hoàn toàn vô dụng, vừa cảm khái vạn phần nói. Hai, thời gian đúng là vô tình a, tình cảnh đưa theo hai đứa nhỏ mô ê đi dạo siêu thị như còn ở trước mắt a, bây giờ hai đứa đều đã lớn như vậy rồi, cũng không đáng yêu nữa. Nhậm Bình Sinh vừa rất bất đắc dĩ suy nghĩ đêm 30 cần thứ gì, vừa chọn từng thứ bỏ vào xe đẩy, sau đó một lần nữa càng bất đắc dĩ hơn liếc xem thường Nhậm Thanh Nghiên, lạnh lùng nói. Phải a, ngài còn làm Tiểu Vũ đi lạc mất, tiểu sinh sao con có thể không đáng yêu như thế a? Nhậm Thanh Nghiên bị Nhậm Bình Sinh làm ủy khuất, quay đầu nhìn con gái hai của mình, vẫn là Tiểu Vũ ngoan. Nhưng mà nàng vừa quay đầu liền thấy Nhậm Yên Vũ bận rộn loay hoay giúp đỡ cạnh Nhậm Bình Sinh, hoàn toàn không có để ý đến nàng. Mẫu thân đại nhân Nhậm gia cảm thấy mình bị vứt bỏ, nàng nhất định phải nghiêm phạt hai đứa con bất hiếu. Toàn là thứ không kính lão yêu trẻ con. Hư hỏng, buổi tối tiểu thư và nhị tiểu thư đều mệt muốn chết rồi, nhất là Nhậm Bình Sinh cảm thấy mỗi lần mình đối mặt với Nhậm Thanh Nghiên ngoại trừ bất đắc dĩ ra chính là muốn giết người. Chuyện đầu thai là không thể lựa chọn, cho nên đối với việc có một mẫu thân đại nhân như vậy, Nhậm Bình Sinh chỉ có thể ngửa đầu hỏi trời xanh. Trời xanh a, ngươi tội tình gì đối với ta như vậy? Đương nhiên sau khi hỏi trời xanh xong, nàng dọn dẹp một chút chuẩn bị đi tắm. Không có gì, dù rất mất mặt thế nhưng nàng chỉ muốn phát tiết một chút thôi. Có một người mẹ như vậy nàng không có phát điên đã là tốt rồi. Nhậm Bình Sinh đi tắm rồi đi ngủ, đương nhiên Nhậm Yên Vũ cũng chung thời gian biểu với nàng, cho nên rất nhanh hai người đã nằm trên giường, bởi vì sự kiện khăn tắm lần trước, hiện tại trước khi tắm Nhậm Bình Sinh đều kiên quyết cảnh cáo Nhậm Yên Vũ tuyệt đối không được vào. Hai, cơ hội tốt đã không còn, nàng còn phí tâm tư đi nghĩ ra cái cớ rình coi khác, vất vả quá chừng. Nhưng mà hôm nay nàng và Nhậm Bình Sinh đều khá mệt mỏi, cho nên nàng không có dự định dằn vặt Nhậm Bình Sinh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hai người nằm trên giường, vài ngày nữa đã giao thừa rồi, hai tiểu quỷ lại lớn hơn một tuổi, Nhậm Yên Vũ nằm bên cạnh Nhậm Bình Sinh, nghiêng người nhìn sườn mặt nàng, chỉ cảm thấy giữa ánh trăng sườn mặt Nhậm Bình Sinh càng toát ra vẻ dịu dàng và an tĩnh, Nhậm Yên Vũ nhịn không được đưa tay sờ lên trán Nhậm Bình Sinh. Nàng vừa chạm, Nhậm Bình Sinh liền tỉnh lại. Sao còn chưa ngủ, không phải hôm nay mệt lắm sao? Nhậm Yên Vũ có chút lúng túng buông tay ra, hiển nhiên là không ngờ Nhậm Bình Sinh còn chưa ngủ. Nhậm Bình Sinh quay đầu, nhìn Nhậm Yên Vũ, đôi mắt đen láy dưới ánh trăng càng thêm sâu thẳm dường như hút cả người Nhậm Yên Vũ vào trong. Tỷ tỷ, vài ngày nữa ta lại lớn thêm một tuổi rồi. Đôi mắt của Nhậm Bình Sinh trở nên dịu dàng hơn. Ừm, tiểu Vũ lại lớn thêm một tuổi rồi. Tỷ tỷ, hừm, ngươi nói trưởng thành rồi, rốt cuộc có tốt không? Nhậm Bình Sinh không đáp, nàng nhắm hai mắt lại, an tĩnh giống như đang ngủ. Nhậm Yên Vũ tưởng là Nhậm Bình Sinh sẽ không trả lời, nhưng mà một lúc lâu sau, giọng nói của Nhậm Bình Sinh khẽ vang lên. Ngươi thấy trưởng thành có tốt không? Nhậm Yên Vũ quay đầu nhìn nàng, Nhậm Bình Sinh vẫn nhắm hai mắt, đôi chân mày của nàng hơi nhướng lên, dường như có chút bi ai. Có đôi khi ta cảm thấy không tốt, bởi vì có vài việc khi còn bé có thể làm, trưởng thành rồi không thể làm nữa. Nhậm Bình Sinh vẫn không nói gì. Nhậm Yên Vũ nhìn Nhậm Bình Sinh, lại tiếp tục nói. Nhưng mà có đôi khi lại cảm thấy trưởng thành rất tốt, bởi vì có vài chuyện chỉ trưởng thành rồi mới có thể làm. Nàng nói rất thâm tình, lúc nói đến đấy biểu tình của nàng cũng trở nên vô cùng dịu dàng. Nhậm Bình Sinh mở mắt ra, nhìn thấy biểu tình của Nhậm Yên Vũ như vậy, biểu tình này nàng chưa bao giờ từng nhìn thấy trên gương mặt Nhậm Yên Vũ. Đột nhiên nàng có hơi sợ hãi, thật sự không dám tiếp tục nhìn. Nhậm Bình Sinh cảm thấy trái tim mình kịch liệt nhảy lên, loại cảm giác này giống như mấy năm trước khi lần đầu tiên nàng phát hiện tình cảm của mình dành cho Nhậm Yên Vũ là khác biệt. Tiểu Vũ, thậm chí Nhậm Bình Sinh hận không thể cứ như vậy nói cho Nhậm Yên Vũ biết, bất kể sau khi Nhậm Yên Vũ biết rồi có mặc kệ nàng hay không, hay là chán ghét nàng, như vậy chỉ ít không cần sống trong những ngày khắc khắc đều nom nớp lo sợ mình sẽ sơ ý để lộ. Nhậm Yên Vũ mở to đôi mắt nhìn Nhậm Bình Sinh, vẻ mặt khó hiểu. Vâng, Nhậm Bình Sinh nghẹn nửa ngày, vẫn là không có nghẹn ra lời. Đừng suy nghĩ nhiều, nhanh đi ngủ thôi. Vì vậy nàng liền nhắm hai mắt trước khi ngủ còn không quên sửa chăn giúp Nhậm Yên Vũ. Nhậm Yên Vũ vẫn nghiêng người nhìn Nhậm Bình Sinh. Tì tì, nàng nhẹ nhàng gọi bên tai Nhậm Bình Sinh. Ta yêu ngươi, ba chữ này nàng không nói ra miệng, chỉ ở bên tai Nhậm Bình Sinh, nhếch môi yên lặng nói ra. Đôi môi mềm mại của nàng kề bên tai Nhậm Bình Sinh, nhẹ nhàng khép mờ. Tì tì ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi, tì tì. Nàng chờ đợi ngày trưởng thành, tuy trưởng thành rồi rất nhiều việc nàng không thể làm nữa, điều này khiến nàng rất khổ sở thế nhưng nàng cũng hiểu, có rất nhiều chuyện cần nàng phải lớn lên mới có thể làm, ví dụ như chân chính yêu một người, chân chính bảo vệ một người. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiến vào chính văn khiến ta cảm thấy vô cùng tốt, V40 chương trước tất cả đều là phù vân, edit tất cả đều là mây bay, bạn đọc tất cả đều theo gió, nhưng mà mặc kệ editor vẫn không cảm thấy chán ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương này bạn Vũ thấy cưng quá chừng luôn ý TVT cách chương.